Sự tái sinh của Long Thần. Chương 23, C23, Chép 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. POV Lila. Chúng tôi cùng các thí sinh khác đang di chuyển ra khỏi làng theo sự hướng dẫn của MC. Các thí sinh chú ý. Cuộc thi sẽ được bắt đầu ngoài làng nên rất nguy hiểm. Phải cẩn thận. Giết được con nào thì giết. Không được thì chạy đi để giữ lấy mạng sống. Biết chưa? MC, uầy, ông MC này lắm lời quá. Chuyện này tôi biết thừa. Không được gian lận trong cuộc thi. Luôn có thiết bị giám sát xung quanh các thí sinh nên nếu phát hiện gian lận sẽ bị xử thua. Vì thế mọi người hãy dùng chính thực lực bản thân để thắng. Rõ chưa? MC, rõ. Tất cả, mọi người được quyền hợp tác để qua vòng này nên đừng sợ việc đi một mình. Và về việc phân chia nếu hợp tác. Nó vẫn như bình thường. Ai săn được con nào thì ma thạch của con đó sẽ là của người đó. MC, sao tôi cứ cảm thấy ông ta cứ như thầy giáo vậy á? Y như anh Rayu lúc cho tôi tập luyện nghiêm khắc luôn. Thật là, ghê lắm, chẳng muốn nhớ làm chi. Nếu mọi người đã rõ luật thì hãy xem kỹ lại bản thân để phòng ngừa bất trắc. Chắc chắn rằng đủ đồ dụng cụ. Nếu đã đủ thì cuộc thi sẽ bắt đầu. MC, hừm, tôi thì thiếu gì chứ? Túi không gian đâu phải để trưng. Mọi thứ đều được tôi chuẩn bị trong này rồi. Đã đủ, tất cả 7 thí sinh kia. Dạ đủ ạ, Lila. Mọi người ai cũng chằm chằm nhìn tôi rồi nói. Này, vũ khí của nhóc đâu? Anh đâu có thấy nhóc đem gì theo? Bộ nhóc định chơi tay trần à? Người vừa nói là một anh nào đó rất cao to. À nhớ rồi, là anh Gác. Anh đó tốt lắm, tôi không bị anh ấy kỳ thị. Em có đem mà, nhưng em cất ở nơi bí mật. Lát nữa khi cần chiến đấu thì em sẽ lấy. Lila, bây giờ trả lời tạm vậy đi chứ anh Rayu nói là không được tiết lộ về túi không gian cho người khác biết. Vậy hả, mâm, thôi, có hỏi nữa em cũng không trả lời đâu nhỉ. Việc em trở về đây được đã là một việc khó hiểu rồi. Gác, dạ, Lila. Nếu đã đủ thì cuộc thi bắt đầu. MC, ông ta nói rồi chạy nhanh vào trong kết giới làng. Bắn một viên gì đó lên trời và nó phát nổ. Bùm, tiếng nổ vác rền trên bầu trời. Chúng tôi bắt đầu vòng thi. Này nhóc, muốn hợp tác với anh không? Gác, dạ, sao cũng được ạ, Lila. Kỳ thực thì tôi chẳng quan tâm đâu. Có hay không cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là bây giờ tôi chỉ muốn thỏa mãn sở thích thôi. Vậy được, hợp tác vui vẻ nhé. Gác, dạ, Lila, xoạt xoạt, tiếng lá xào xạc, có con gì đó đang đến gần. Lila, hử, gác, thật sự tôi vừa cảm nhận được cái gì đó mới di chuyển ngang qua đây. Không, phải nói là chúng nó. Chúng không có mana. À không, có 2 cá thể mang mana. Hừm. Cảm nhận của mình thì nó rất yếu. Có lẽ là goblin. Xem ra chỉ là đám goblin thôi. Lila, này này, em cảm thấy gì à, goblin sao? Nhiều không? Gác, tầm chừng 20 con ạ, trong có vẻ có 2 con goblin pháp sư. Lila, chuyện nhỏ, xem anh đánh này. Gác, ể, này này, anh định độc chiếm một mình số ma thạch sao? Không được đâu nhá. Này, anh nói chúng ta hợp tác đúng không? Vậy thì phải chia ra đánh chứ. Anh độc chiếm thì còn hợp tác làm gì? Lila, ở nhỉ, anh quên mất. GT, vậy anh 15 con. Em 5 con được không? Dù sao thì em đánh 10 con thì có lẽ khó lắm. Em chỉ mới gần 4 tuổi phải không? Gác, anh đừng coi thường tôi nhé. Chỉ ít thì tôi mạnh hơn anh cả chục. Hay cả trăm lần đấy. Em mạnh lắm, đừng lo. Nếu không thì sao em có thể lót top 1 chứ? Lila, ở nhỉ, vậy anh 10 con, em 10 con thì sao? À đúng rồi, 2 con goblin pháp sư để anh xử cho. Gác, cũng được, nhưng em 1 con goblin pháp sư. Anh 1 con goblin pháp sư là được rồi. Anh không cần bảo vệ em đâu. Lila, tùy em, anh không cãi nổi trẻ con đâu. Gác, cuối cùng cũng được bem quái rồi. Tuy chỉ là quái cùi nhưng để khởi động tay chân thì bấy nhiêu cũng khá ổn. Yay, Lila, Midori, Chan ơi, Em sắp được chiến đấu với chị rồi đó. Em có vui không? Chị vui lắm đấy. Lila, vui thật. Cuối cùng thì cũng được sử dụng Midori. Chán rồi. Lâu rồi không được sử dụng em ấy cho trận chiến. Anh lên trước đi. Em chuẩn bị vũ khí cái đã. Lila, ok. Anh lên giết 10 con trước đây. Em nhanh lên nhé. Thời gian có hạn. Gác, dạ. Lila, bây giờ tới lúc lấy Midori. Chán ra rồi. Tôi lấy Midori. Chan ra khỏi túi không gian mà tôi dắt bên hông. Midori. Chan là một cây cung có màu chủ đạo là màu xanh lá. Trông khá đơn giản nhưng vẫn rất đẹp. Vừa mạnh mà còn vừa đẹp nên tôi rất thích nó. Mới tìm được minh họa cho cây cung Midori đó. GT. Đẹp không? GT. Midori. Chan không cần dùng tên có sẵn vì có thể tự tạo tên bắn bằng hệ ma pháp của chủ. Cái mũi tên trong ảnh chỉ để trưng thôi. GT, nếu cắt mấy mũi tên ra thì sẽ làm mất thẩm mỹ nên để đó trưng. GT, tên ma pháp được bắn ra từ Midori. Chan rất mạnh, có sức công phá vô cùng lớn. Mặc dù sức công phá lớn nhưng tốn rất ít MP. Tôi lấy Midori, Chan ra và vào thế chiến đấu. Thật ra thì tư thế cũng chẳng có gì đặc biệt vì tôi di chuyển nhiều. Không cố định tư thế rõ ràng. Tay cầm chắc Midori. Chan. Tôi nhanh chóng di chuyển đến con Goblin đầu tiên. Mồ. Giết mày thì cũng hơi tiếc. Dù sao thì mày cũng chỉ là quái cấp F. Không có nhiều giá trị nhưng để khởi động tay chân thì vẫn khá tốt. À đúng rồi ha. Xém quên là ma thạch của chúng mày ít nhiều cũng được 5 điểm. Vậy thì được. Mày sẽ trở thành món khai vị cho cuộc săn của ta. Chấm. Lila, tôi thật sự rất hưng phấn. Sự ham muốn chém giết của tôi dâng cao mỗi khi được quyền bem quái. Ở chung với Ryu thì sẽ bị ảnh hưởng tính cách thích giết quái tăng sức mạnh. Vào tư thế và nhảy lên. Xoay một vòng giữa không trung. Cùng lúc đó tôi kéo căng dây cung và tụ ma lực hệ phong của mình trên nó. Một mũi tên gió có lực xuyên phá vượt trội được tạo ra. Mũi tên gió có màu xanh lục nhạt của thiên nhiên. Gió cuồn cuộn xoáy ở đầu tên giúp lực công kích tăng mạnh. Tôi nhắm vào con Goblin đầu tiên. Bắn một mũi tên thẳng vào nó trong lúc chân tôi vẫn chưa chạm đất. Kỹ thuật này tôi mất hết 2 tuần mới thực hiện được trôi chảy đó. Chẳng có dễ đâu. Mũi tên lao nhanh trong không khí. Vì mũi tên thuộc hệ phong nên có khả năng tăng tốc độ lao của nó lên nhiều lần. Xuyên thẳng qua giữa trán con Goblin xấu số. Cắm xuống mặt đất rồi tan biến vào không khí. Con Goblin nhanh chóng gục xuống. Tôi đáp xuống mặt đất. Nhanh chóng tiến đến xem xác con Goblin và tỏ ra bất mãn. Không ổn. Mũi tên không đúng giữa trán. Đáng ra mũi tên phải sang phải 2mm nữa. Lila. Không được rồi. Như thế này không được. Quá yếu. 2mm là quá nhiều. Bấy nhiêu thôi cũng có thể làm tôi trượt bài kiểm tra của anh Ryu rồi. TSK, phải cố hơn mới được. Lila, thế là tôi lại thực hiện lại động tác như lúc nãy. Chỉ khác là lần này tôi tập trung hơn. Nhất định tôi phải nhắm chúng. Tôi nhảy lên không trung. Xoay vòng, tụ ma lực phong hệ của mình. Nhắm kỹ và bắn liên tục cho đến con thứ 9. Tôi vội vàng kiểm tra lại số xác. Con đầu lúc nãy cách 2mm, con thứ 2 cách 1mm, con thứ 3 cách 1mm, con thứ 4 đến con thứ 9 ngay giữa trán. Lila, ura, được rồi, cuối cùng cũng ngay giữa. Bây giờ đến kỹ thuật tiếp theo. Áp cung, cái này tác cũng chả biết đâu. Chỉ là ghi bừa thôi chứ chả biết nó là kỹ thuật mờ gì nữa. Như cái tên, kỹ thuật yêu cầu tôi phải nhanh chóng di chuyển đến gần. Thật gần đối thủ và kéo cung căng mạnh. Kéo trước khi di chuyển cũng được. Tại Lila nhanh nên đến gần rồi kéo cũng không muộn. Thả ra thì tên sẽ nhanh chóng xuyên vào người đối thủ trong khi hắn chưa kịp phản ứng. Yoss, tiến lên nào. Lila, tôi lao nhanh xé gió đến sát con Goblin còn lại. Goblin Pháp Sư, nó giật bắn mình vì vẫn chưa kịp niệm chữ nào thì tôi đã xuất hiện trước mặt nó. Tôi nhanh tay kéo căng dây cung và mũi tên cũng nhanh chóng được tạo thành. Tôi dí sát đầu tên cuồn cuộn gió vào đầu con Goblin Pháp Sư và nở một nụ cười thân thiện. Đi vui vẻ nhé. Cười. Lila. Phập. Một âm thanh sắc nét phát ra từ con Goblin xấu số. Nó gục xuống ngay tức khắc. Phiêu. Khởi động xong. Bây giờ phải đi nhặt ma thạch đã. Lila. Tôi tự nói với bản thân và đi lấy mớ ma thạch trong người của đám Goblin. Thật ra từ trước tới giờ tôi chưa từng làm việc này vì anh Ryu luôn làm giúp tôi, nhưng bây giờ tôi phải tự xử lý. Hừm, hình như anh Ryu bảo ma thạch nằm ở ngực trái của những con quái mang tri thức và có cơ thể gần như con người thì phải. Lila, tôi đang nhớ lại các buổi học của anh Ryu dạy cho tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì với những con quái có cơ thể giống con người và mang tri thức thì ma thạch sẽ nằm bên ngực trái. Còn với đám quái không có cơ thể xác định như Sly và không có tri thức như Golem thì ma thạch sẽ ở trung tâm thì phải. Thôi, cứ thử là biết. Lila, tôi lấy trong túi không gian của mình ra một con dao nhỏ dùng cho việc phân giải và cắt vào ngực trái của tụi Goblin. Một viên gì đó tròn tròn màu đen rớt ra. Có vẻ đây là viên ma thạch cấp F, Lila. Tôi nhanh chóng nhặt 10 viên ma thạch cấp F bỏ vào trong túi không gian loại nhỏ được Lang phát cho rồi nhìn sang anh gác xem thử. Anh chưa xong nữa hả? Lâu vậy? Lila, đợi anh xíu. Mà em làm quái gì mà như hack speed vậy? Gác ơ, em nghĩ tốc độ của em vậy là chậm đấy chứ? Lila, ờ thì, em chậm quá hé. Gác, tôi nghĩ tốc độ diệt quái của tôi còn chậm lắm cơ đấy. Bình thường anh Ryu giải quyết đám này chưa tới 2 giây cơ. Hack speed là có thật. V. Vậy em đi trước nha. Lát nữa anh bám theo em sau đi chứ mất thời gian quá. Em còn phải rượt giải quán quân cơ. Lila. Ok. Em đi trước đi. Lát anh theo sau. Gác. Vậy. Tạm biệt. Lila. Tôi nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực đó. Đi xa làng và mục đích chính là tôi muốn tìm quái mạnh hơn do gần đây chỉ toàn là quái yếu POV3AD. Hai người tách nhau ra. Lila di chuyển nhanh chóng và đã bỏ xa làng. Gác ở lại chiến đấu với vài con goblin cuối cùng. Bây giờ gác đâu biết rằng. Quyết định tách ra của anh đã trở thành một sai lầm trầm trọng làm cho tính mạng anh xém đi vào dĩ vãng. Chép này do hứng lên nên ra sớm. GT. Xuất bản. 15/10/2018. Ký tên: Chini. Tác: Cách Chương.